lẳng lơ tao nhã, chương 277-1, xin chào Vico tìm quân cờ, 1. Góc chuyện audio.com, Trương Nguyên nói, viết y cô nương, tại hạ phải về quốc tử giám ngay không thể ở lại được. Hay cô nương lên xe cùng nói chuyện với tại hạ, khi đến quốc tử giám cô nương lại đi xe ngựa về. Có được không, từ nơi này đến quốc tử giám không có đường thủy. Lý Tuyết Y khi nghe Trương Nguyên nói liền gật đầu nói. Được, Tiết Đồng nhảy lên bờ giơ tay đỡ Lý Tuyết Y từ thuyền bước lên bờ. Lý Tuyết Y dáng vẻ nhỏ nhắn, vóc người thướt tha trong gió. Chỉ có điều chân nàng rất nhỏ. Trương Nguyên thầm nghĩ, trên thuyền đến Kim Lăng, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy bàn chân của Vương Tu Vi hình như cũng không lớn. Nhưng bước đi lại như bay. Chân của Lý Tuyết Y cũng giống chân của Vương Sư Muội. Bao quanh chân là vải bó chân của Dương Châu, ngón chân chưa bị uốn lệch cho nên không ảnh hưởng đến việc đi lại. Trên thuyền lại bước ra một tiểu tỳ đi theo Tuyết Y, Tiết Đồng hỏi. Tuyết Y tỷ tỷ, đệ cũng phải đi cùng à, Lý Tuyết Y chớp chớp mắt nhìn Trương Nguyên nói. Cùng nhau đi đi, có lẽ Trương Tướng Công có chuyện muốn hỏi đệ. Lai Phúc làm việc rất nhanh nhẹn, đã mướn được xe ngựa đến. Trương Nguyên mời Lý Tuyết Y và người tiểu thị kia lên xe trước. Rồi lại gọi Mục Chân Chân bảo nàng cũng lên xe đi. Mục Chân Chân liền nói, thiếu gia, tỷ nữ đi theo xe cũng được. Trương Nguyên nói, lên xe trò chuyện cùng Lý Tuyết Y cô nương. Mục Chân Chân liền leo lên xe. Trương Nguyên ngồi xếp bằng ở cửa xe. Tiếng xe ngựa chạy lộc cộc trên đường phố để đến thành Kim Lăng. Lai Phúc, Vũ Lăng, và Tiết Đồng bước nhanh đi theo xe ngựa. Trương Nguyên nhìn Lý Tuyết Y nói. Tuyết Y cô nương có thể nói cho tôi biết hoàng tộc tôn thất kia xảy ra chuyện gì không? Lý Tuyết Y là người rất thông minh. Nàng ngồi xổm hai tay ôm đầu gối. Hỏi với vẻ thăm dò. Trương công tử không phải định gây chuyện với người ta chứ? Trương Nguyên cười nói, Tuyết Y cô nương xem Trương Giới Tử tôi là người nhỏ mọn như vậy sao? Lý Tuyết Y cười thản nhiên, chân thành nói, tiểu nữ cũng nói với Tu Vi như vậy, nhưng Tu Vi lại không chịu nhờ Trương công tử giúp đỡ. Thật sự không đoán được trong lòng cô ấy đang nghĩ gì nữa. Sợ Trương Nguyên nghe nói thế mất hứng, liền nhanh chóng chuyển sang nói về hoàng tộc tôn thất. Hóa ra người đó là hậu nhân của người con thứ bảy của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương phong cho con thứ bảy là Chu Phù Vi làm Tề Cung Vương. Đến thời Kiến Văn Hoàng đế thì bị phế thành người phục dịch ở Tĩnh Nan. Sau đó lại được khôi phục lại vương vị. Năm thứ tư thời Vĩnh Lạc lại vì chuyện làm phản nên bị cách chức giam cầm ở Nam Kinh. Từ đó con cháu của ông ta vẫn được cung cấp đầy đủ lương thực nhưng không có danh vọng gì cả. 200 năm sau, con cháu Tề Vương ngày càng đông đúc, đám người này không lo cuộc sống mưu sinh, mà chỉ chơi bời lêu lỏng, chúng tụ tập nhau thành một nhóm lớn hoành hành ở Nam Kinh. Các cửa hàng, quán xá, kỹ viện, chùa miếu chúng đều đến gây rối. Những thứ dân hậu duệ của Tề Vương còn lấy danh tiếng hoàng tộc để đặt tên cho nhóm đó yên tòa trì đường liễu chẳng hạn. Bọn chúng dùng tên để biểu hiện cho mọi người biết mình là con cháu hoàng tộc. Một hoàng tộc gì mà lúc trong tay không có một đồng lại đến cửa hàng nhà người ta lấy tiền. Người ta không đưa là bọn chúng chửi rủa không ngớt làm cho người ta không có cách nào để buôn bán nhưng cũng không dám đuổi bọn chúng đi. Bọn chúng là dòng dõi hoàng gia cơ mà. Có bẩm báo quan phủ cũng không làm gì được và lại đây là chuyện nhỏ. Hơn nữa bọn chúng rất danh ma, không dám cho quan lại và thương gia lớn, chỉ ức hiếp hòa thượng, kỹ nữ, tiểu thương, những người bán hàng rong. Bọn chúng thấy Vương Vi còn nhỏ, Mã Tương Lan đã chết, bắt nạn Vương Vi để chiếm U Lan quán làm Vương Vi vì bọn chúng mất khá nhiều tiền. Xe ngựa chạy không ngừng, Trương Nguyên im lặng nghe Lý Tuyết Y nói xong hỏi, Vương Tu Vi hiện giờ ở đâu? Lý Tuyết Y nhìn sắc mặt Trương Nguyên đáp, đang tạm lánh ở Tương Chân Quán, U Lan Quán hiện có Diêu Thúc và vài người làm nam đóng cửa trông coi. Bọn chúng tuyên bố nếu Tu Vi không lộ diện sẽ vu Tu Vi tội trộm đồ tế tẩu của bọn họ.